Bất Hủ Thần Vương, chương 782, 782, thần đạo hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung nhiều lần lẩm bẩm mấy câu nói đó, cảm giác giống như có một tia hiểu ra, rồi lại tổng chênh lệch như vậy một bước có thể phá cửa mà vào. Ta lại hỏi ngươi, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này hữu thần tồn tại sao? Thu Ngôn hướng dẫn từng bước, vãn bối tự nhiên tin tưởng, nếu không phải tín. Nhân loại tứ đại cổ thần, Thu Nguyên tiền bối còn có bảy đại yêu thần lại giải thích thế nào? Tin tưởng, là vì lòng của ngươi. Thu Nguyên mỉm cười, thần đạo, tâm nếu tin tưởng có, chính là cố tình nếu tin tưởng không, chính là không. Tâm vốn là thế gian tinh khiết nhất chi vật, đạo tâm cũng thế gian nhất không thể phá vỡ tồn tại nếu như đem tâm luyện đến bổn nguyên tinh khiết, đó chính là thần đạo. Cái này buổi nói chuyện, phảng phất thể hồ quán đính giống như. Trực tiếp quét dọn Nhậm Thương Khung trong nội tâm hàng rào, một khỏa đạo tâm hạt giống rót vào, điên cuồng mà sinh trường. Thì ra là thứ, lại đạo chi cảnh sở dĩ viễn siêu tu sĩ bình thường cường đại, là vì hắn đối với tự nhiên pháp tắc tiến hành vận dụng mà thần đạo chi cảnh, nhưng lại đối với pháp tắc khống chế, thậm chí đánh vỡ pháp tắc, cải tạo trật tự, bao trùm pháp tắc phía trên. Mà hết thảy này, đều nguyên ở đạo tâm cường đại. Nhậm Thương Khung liên tiếp cảm ngộ. Thân thể bốn phía Bất Hủ Đế tức điên cuồng phun dũng mà ra, đem hắn bọc lại lợi nhuận giống như là một tầng dày đặc kim kén. Tại đây tầng kim kén bên trong, Nhậm Thương Khung chậm rãi ngộ đạo thời gian như là dừng lại giống như, hắn không ngừng mà hóa khai mở trong lòng mình nói, thực lực đã ở điên cuồng mà tăng lên, kéo lên chí thần rìa đường duyên. Chương và tiết cập nhật nhanh nhất, Thu Nguyên chỉ là tại chậm rãi nhìn xem trà, mỉm cười nhìn xem Nhậm Thương Khung cử động. Cũng không đốt cháy giai đoạn. Giờ phút này, là Nhậm Thương Khung ngộ đạo mấu chốt thời kỳ, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Nhậm Thương Khung mở hai mắt ra, màu vàng cự kén chậm rãi tan rã, lần nữa hóa thành kim quang chui vào trong cơ thể của hắn một phen ngộ đạo về sau. Nhậm Thương Khung trong mắt tự tin hào quang càng thêm hừng hực, phảng phất có vô tận quy tắc thần lực có thể vì bị chính mình sử dụng. Hắn giống như là đạp vào nhân loại đỉnh phong hoàng giả. Chỉ thiếu chút nữa, Nhậm Thương Khung liền có thể bước vào thần đạo bất quá hắn cố nén cũng không cường hành giải khai hàng rào đột phá mà là đang đợi một cái càng thêm thời cơ thích hợp. Dù vậy, Nhậm Thương Khung đã sơ bộ nhìn trộm thần đạo pháp môn, lĩnh ngộ lấy trước kia không thể lĩnh ngộ ảo diệu. Tại tấn chức thần đạo trước khi, ta cần không ngừng mà rèn luyện đạo của chính mình tâm, khiến cho vô cùng cường đại. Như vậy mới có thể để cho ta tại tấn chức về sau trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa sẽ có càng lớn thành tựu. Nhậm Thương Khung hạ quyết tâm gần đây một thời gian ngắn đều dùng ngộ đạo làm chủ, đừng. Không được, hàm rất nhanh mà điên cuồng tu luyện, có chút pháp tắc mặc dù là thần đạo cũng không cách nào đánh vỡ, nói thí dụ như không gian pháp tắc. Hậu bối, ta thần thức thời gian còn lại không nhiều, cùng ngươi duyên phận cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thu Nguyên thân thể bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, bất quá ta cho ngươi lưu lại phần lễ vật, tiêu đối với ngươi hữu dụng. Nhớ kỹ, thần đạo cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Thu Nguyên thân hình trực tiếp hóa thành một đoàn bụi bẩm, tiêu tán tại cái vị diện này mà trên bàn đá, giờ phút này nhiều hơn một cái mộc chế cái hộp nhỏ, Bất Hủ Đế khí bí quyết thập phần cường đại, nhưng lại không. Chỉ dạy Nhậm Thương Khung như thế nào đột phá thần đạo Thu Nguyên tiền bối lời vàng ngọc y hệt chỉ điểm, có thể lại để cho Nhậm Thương Khung thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ điểm tri ân, cung cấp sư ân, Nhậm Thương Khung khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng xa xa mà đối với cỏ tranh phòng đã bái ba bái. Nhậm Thương Khung vừa mới đem Thu Nguyên tiền bối lưu lại cái hộp tiếp tới trong tay bốn phía tồn tại bỗng nhiên tiêu tan, cỏ tranh phòng cầm vòng vườn rau. Đầy hết thảy đô thống biến mất. Tràng cảnh lại khôi phục đến ngay từ đầu tiến vào thời điểm bộ dạng như là một mảnh hư vô. Vừa rồi phát sinh hết thảy, phảng phất giống như một giấc mộng của Hoàng Lương. Nhưng Nhậm Thương Khung trong tay cái kia cái hộp gỗ nhỏ lại có thể chứng minh, trước khi chuyện đó xảy ra, cũng không phải là hư ảo mà là chân thật. Nhậm Thương Khung cảm xúc bành trướng mà mở ra cái kia cái hộp gỗ nhỏ mộc trong hộp, im lặng mà nằm một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này nắm trong tay ôn nhuận phi thường. Có khắc rồng tử bá ở dưới tạo hình, trông rất sống động, phảng phất sống lại. Tâm niệm vừa động, Nhậm Thương Khung đem theo vạn dược tôn lão tiền bối lưu lại cái kia khối toan nghê ngọc bội, còn có hắc thạch thành xét nhà thời điểm lấy được nhai tí ngọc bội toàn bộ lấy ra. Ba khối ngọc bội đặt ở một khối nhìn kỹ, tài liệu dĩ nhiên là giống như đúc không chỉ như thế, theo điêu khắc thủ pháp đến xem, tuyệt đối là xuất từ cùng một người chi thủ. Cái này ba khối ngọc bội tầm đó, hẳn là có cái gì liên quan. Tạm thời không cách nào giải ra ngọc bội huyền bí, Nhậm Thương Khung chỉ có thể thôi, đã đi ra tầng thứ 9 không gian. Thu hồi còn tại cùng hỗn độn thú không chết không ngớt dây dưa thần đạo khôi lỗi về sau, Nhậm Thương Khung đi ra võ tháp tầng thứ 9. Mà nhưng vào lúc này, tầng thứ 9 không gian bỗng nhiên lập lòe khởi một tầng ngũ sắc quang hoa, đó là tầng thứ 9 cửa khẩu bị giải khai dấu hiệu đặc biệt. Huy động màu vàng mặt trời chi dực, Nhậm Thương Khung chậm rãi tung tích, hạ lạc thân hình, mẫu thân Thu Thị cùng mặt khác Bạch Kỳ nhất tộc người cũng đã lúc này chờ đã lâu, chứng kiến Nhậm Thương Khung đi ra, nhao nhao lao qua. Nhậm Thương Khung chẳng những dẫn đầu nhân khẩu đơn bạc Bạch Kỳ nhất mạch thắng được cướp cờ cuộc chiến quán quân, thậm chí còn phá tan võ tháp tầng thứ 9. Như vậy xuất chúng năng lực, đã để tất cả mọi người chịu thuyết phục. Trải qua nói chuyện với nhau, Nhậm Thương Khung lúc này mới kinh ngạc phát hiện hắn và Tiểu Bạch đã tiến vào võ tháp cửu thiên, xem ra, Thu Nguyên lão tiền bối độc lập mở lần nguyên không gian, hoàn toàn chính xác huyền ảo vô cùng. Thương Khung tông chủ, ta cảm giác chỉ là mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi lại có tăng lên, hiện tại đã vượt qua xa chúng ta có khả năng chống lại. Thu Thiên Minh tự đáy lòng địa nói, mà nói, lúc này đây, Nhậm Thương Khung theo võ tháp tầng thứ 9 sau khi đi ra, như là tiến thêm một bước thoát thai hoán cốt tựa như, giờ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động lực lượng, so cướp cờ cuộc chiến thời điểm mạnh hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung đem võ tháp tầng thứ 9 kỳ ngộ cùng mọi người vừa nói, mọi người nhao nhao cảm giác kinh ngạc, đời thứ nhất tổ tiên Thu Nguyên vậy mà đã đột phá thần đạo phi thăng vị diện khác, đây là bọn hắn tuyệt thật không ngờ. Bất quá, Thu Thị nhất tộc cũng cảm giác trong nội tâm thoáng yên tâm, nếu như Thu Thị nhất tộc thật đúng có cái gì kiếp nạn, tin tưởng cái này thần đạo lão tổ tông nhớ kỹ hương khói tình, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Để tránh phụ thân bọn hắn, Nhậm Thương Khung cùng Thu Thiên Minh thương nghị đi một tí kết minh hạng mục công việc về sau, lập tức cùng Thu Thị ra bí cảnh, thông qua đế hào không gian truyền tống về đến Đại Thiên Các tổ chức. Nhị đệ, người rốt cục trở về rồi, Nhậm Tinh Hà cái thứ nhất chạy ra đón chào. Đều nhiều ngày như vậy đi qua, có mẫu thân tin tức sao? Đại ca, ánh mắt ngươi bỏ ra sao? Đây cũng không phải là mẫu thân, Nhậm Thương Khung chỉ vào một bên Thu Thị đạo, nhị đệ, ngươi chớ trêu, mẫu thân ở đâu có. Nhậm Tinh Hà còn chưa có nói xong tự cứng lại rồi, bởi vì đứng tại trước mặt cái này cô gái xinh đẹp tuy nhiên nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, nhưng lờ mờ có vài phần trong trí nhớ bóng dáng. Vận Nhi, Nhậm Đông Lưu trần chờ mà kêu một tiếng Thu Thị tướng mạo, cơ hồ cùng lần đầu gặp mặt thời điểm độc nhất vô nhị. Đông Lưu. Thu Vận cũng là hốc mắt ướt át, nắm chặt trượng phu bàn tay, không bao giờ nữa nguyện ý buông ra, mất mà được lại, mới sẽ minh bạch thân tình đáng ngưỡng mộ. Nhị đệ, mẫu thân nàng, như thế nào sẽ biến thành con trẻ như vậy xinh đẹp rồi hả? Nhậm Tinh Hà nghẹn họng nhìn chân chối, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Nhậm Thương Khung đem tại Thu Thị nhất tộc phát sinh hết thảy nói tinh tường. Mọi người sau khi nghe xong, đều là tắc tắc kêu kỳ lạ, bọn hắn đã kinh ngạc tại Thu Thị thần chi huyết mạch thể chất cùng thân phận, vừa lại kinh ngạc tại Nhậm Thương Khung dùng sức một mình chém dụng Thu Lôi tổ tôn tam cái cửu địch, hơn nữa dũng sông võ tháp tầng thứ 9 đạt được Thu Thị nhất tộc đời thứ nhất thần đạo gia chủ chỉ điểm. Tuy nhiên trong nội tâm nhận định Nhậm Thương Khung chính là vì sáng lập thần thoại mà sinh, nhưng nghe đến mấy cái này không thể tưởng tượng nổi sự tích, sở hữu tất cả người nhà vẫn là cảm thấy cảm xúc bành trướng. Phảng phất cảm động lây. Nhậm Thương Khung, dĩ nhiên trở thành toàn bộ Nhậm Thị gia tộc kiêu ngạo, cũng là Nhậm Thị gia tộc trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia mạnh nhất hữu lực vốn liếng. Nhậm Thương Khung trở về, Đại Thiên Các lại có người tâm phúc, hết thảy về tới quỹ đạo bên trên chỉ là cái kia bốn cổ thần cùng thất yêu thần theo như lời kiếp nạn, hãy để cho tất cả mọi người trong lòng hôn mê rồi một tầng bóng mơ. Linh Anh quả thụ linh nhưỡng làm phép vẫn đang tại tiếp tục. Mà Đại Thiên Các tổ chức tiến bộ, cũng là tiến triển cực nhanh, lần này có Thu Thị nhất tộc kết minh, càng là như hổ thêm cánh. Theo Thu Thị nhất tộc kết minh gia nhập, Trải qua ngắn ngủi mài hợp kỳ, Đại Thiên Các làm chủ liên minh càng là thanh thế to lớn, dồn thẳng vào Đông Hoàng Điện. Gần đây trong khoảng thời gian này, Nhậm Thương Khung tu luyện trên cơ bản dùng rèn luyện đạo tâm làm chủ, tại tĩnh tọa minh tường trong cảm ngộ thần đạo thiên cơ, có đôi khi tại đế hào trong không gian khô ngồi vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì đột phá làm vạn toàn chuẩn bị, cái kia khỏa thần hoàng bảo liên xá lợi đã bị Nhậm Thương Khung nuốt xuống dưới đế hào lão tiền bối lưu lại. Cái này khỏa thần dược quả nhiên là thần diệu vô cùng. Nhậm Thương Khung trong cơ thể tâm ma tạp chất không ngừng mà bị luyện hóa, đã hoàn toàn tiếp cận hư vô. Có thể nói như vậy, mặc dù Nhậm Thương Khung hiện tại tùy thời đột phá, cũng sẽ không khiến cho cái gì thiên kiếp, mặc dù là có, uy lực cũng sẽ không rất lớn. Hiện tại Nhậm Thương Khung, trong cơ thể đạo tâm hạt giống càng phát ra mà tinh khiết, cơ hồ không tì vết vô cấu, đã bắt đầu có được một tia thần chi bản nguyên lực. Nhưng là, Nhậm Thương Khung biết rõ, chỉ cần tại giai đoạn này chính mình trình độ lớn nhất mà rèn luyện đạo tâm, nhường đường tâm gần như trần thế bất nhiễm, không là ngoại vật chỗ ảnh hưởng, tại hợp lý nhất thời điểm bước ra một bước kia tấn chức thần đạo, mới là hoàn mỹ nhất. Cho nên, Nhậm Thương Khung không gấp không táo, chờ đợi cái kia nước chảy thành sông một khắc đã đến. Mỗi tháng theo thường lệ một lần Kính Nguyệt Thành ngồi xem bệnh, cũng không có rơi xuống. Hiện tại mọi người đối với Nhậm Thương Khung mỗi tháng đã đến thời gian trông mong dùng trông mong, hắn quy cách cơ hồ cùng cấp nghênh đón thần minh đến thế gian. Dân chúng bình thường tín ngưỡng lực mặc dù không có tu sĩ như vậy cường đại, nhưng lại là nhất chân thành tha thiết thành tín nhất đấy. Hội tụ bắt đầu cũng là cổ không thể khinh thường lực lượng, hình thành tín ngưỡng lực, cũng vì Nhậm Thương Khung tấn chức thần đạo góp một viên gạch. Một ngày này, Nhậm Thương Khung tại Đan Tiên Điện Tổng Bộ đối với tuyển bạt đi lên tinh nhuệ đệ tử tiến hành thụ nghiệp giảng bài. Hắn không hề tần, đem đan tiên vạn dược tôn suốt đời lý luận êm tai nói tới, nghe được một đám đệ tử mỗi người mừng rỡ không thôi. Việc học sau khi chấm dứt, Xích Hà Quang vô cùng lo lắng mà chạy đến, há miệng lên đường. Thương Khung điện chủ, hôm qua ngươi nói với ta cái kia ba khối ngọc bội, ta tại Đan Tiên Điện Tàng Kinh Các đã tìm được một điểm manh mối. Xích lão, chuyện này là thật, Nhậm Thương Khung hưng phấn nói. Nhậm Thương Khung cảm thấy cái kia ba khối ngọc bội lai lịch không đơn giản, cho nên Nhậm Thương Khung hướng Xích Hà Quang hỏi thăm một chút. Lúc ấy, Xích Hà Quang cũng không thấy ra cái như thế, về sau không thể tưởng được đọc qua điển tịch, hôm nay tự tìm được manh mối. Ân, cái này ba khối ngọc bội địa vị thật lớn, ta nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Như vậy đi, ta mang người tiến đến Tảng Kinh Các, chúng ta kỹ càng tha đàm. Tốt, chưa xong còn tiếp, cách chương.